Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 884, ra biển. Tại này bờ biển đá ngầm bên cạnh, ta lại cố ý thẩm vấn lão chơi gái một phen. Hỏi hắn này Nam Sơn làng trài còn có hay không lỗ đông phân đà cái khác liên lạc viên. Lão chơi gái chịu đựng tiết tiểu thất vừa rồi kia một phen cửu truyền quát cốt đan hành hà. Đã dọa cho bể mật gần chết, không dám không nói thật. Hắn ngược lại là thừa nhận xuống tới, nói Nam Sơn làng trài còn có một hộ họ Vương Nhân gia, cũng là nhất quan đảo lỗ đông phân đà liên lạc viên. Chủ yếu là phụ trách truyền lại tin tức, sau đó hai phe dò xét lẫn nhau. Loại tình huống này ngược lại là tại ta trong dự liệu. Vừa rồi đi lão chơi gái trong nhà, mấy người chúng ta cũng không có gióng trống khua chiêng. Hiển nhiên là một cái quyết đoán chính xác. Ba người chúng ta thương nghị một phen, vì không làm cho phiền toái không cần thiết. Một hồi ta đi theo lão chơi gái hai người huynh đệ đến bọn họ thuyền đánh cá vị trí. Dọc theo bờ biển một đường đi vào chỗ này đá ngầm bên cạnh. Lại đem tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới tiếp đi. Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới tự nhiên không có ý kiến gì. Bất quá căn dặn ta cần phải cẩn thận. Lão chơi gái mặc dù bị chúng ta cho thu thập thỏa đáng, bất quá hắn nói chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn. Hết thảy còn phải vạn phần cẩn thận. Giờ phút này, lão chơi gái cùng đệ đệ của hắn chương 3 bị tiết tiểu thất hạ ma phí hóa linh tán. Ta cùng manh manh cùng nhau, cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thương nghị thỏa đáng sau, ta đi theo lão chơi gái cùng chương 3 rời khỏi nơi này. Đi lão chơi gái gác lại thuyền đánh cá bến tàu. Trên đường đi, hai người đều nơm nớp lo sợ. Vì trấn nhiếp một chút bọn họ, ta còn chuyên làm manh manh hiển lộ một chút chân thân. Manh manh còn cố ý đem chính mình quỷ yêu khí tức phóng xuất ra một chút. Càng là dọa này hai người huynh đệ thở mạnh cũng không dám hơi thở. Thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường, vòng qua thôn. Tại thôn góc đông nam địa phương liền có một cái bến tàu. Kia gần đây gác lại rất nhiều thuyền đánh cá. Ta đại thể nhìn lướt qua, phát hiện những này thuyền đánh cá phần lớn đều 10 phần cổ xưa. Có chút vẫn là chất gỗ thuyền đánh cá, nhìn đều không phải quá rắn chắc. Ta tự tiểu sinh sống ở nông thôn, một cái cách thành phố không tính gần tiểu sơn thôn. Trước kia làm công thời điểm, ngược lại là thấy qua biển cả, nhưng lại chưa từng có ngồi thuyền ra tới biển khơi. Bất quá nhìn trước mặt những này thuyền đánh cá, ta còn ẩn ẩn có chút lo lắng. Không biết thuyền này có thể hay không chứa nổi chúng ta nhiều người như vậy. Lão chơi gái dùng thuyền đánh cá tại những này cũ nát thuyền đánh cá bên trong, nhìn qua vẫn tương đối tốt. Trên thuyền có một cái rất lớn khoang chứa hàng, hẳn là để dùng cho lỗ đông phân đà vận chuyển vật tư sử dụng. Ta lên thuyền sau, liền làm lão chơi gái cùng hắn lão đệ lái thuyền. Đi chúng ta vừa rồi chỗ kia đá ngầm bên cạnh đi đón tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới tới. Từ khi đáp ứng mang bọn ta đi lỗ đông phân đà sau, lão chơi gái đối ta vẫn luôn nghe lời răm rắp. Ta nói làm gì hắn liền làm gì. Hắn lão đệ trương ba ta lần thứ nhất thấy hắn tay, nhìn cũng không phải người hiền lành, vừa lên đến liền dám cầm đao đâm người. Lúc này cũng là giữ im lặng đi theo lão chơi gái bên cạnh, một câu đều không nói. Tình huống như vậy làm ta cảm giác có chút không quá thói quen, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Có lẽ là huynh đệ bọn họ hai cái thật bị ta Ngô Cửu âm hung danh dọa sợ. Cũng có lẽ bọn họ chỉ là khẩu phục tâm không phục, vụng trộm ấp ủ cái gì đại âm mưu cũng chưa biết chừng. Giang hồ hung hiểm, lòng người khó lường. Ta ngoại trừ đối ta mấy cái quá mạnh huynh đệ tuyệt địa tín nhiệm bên ngoài, những người còn lại đều bảo trì một phần lòng đề phòng. Nhất quan đạo người càng là như vậy. Trên giang hồ hỗn càng lâu, ngươi cũng sẽ biến càng ngày càng cẩn thận, thẳng đến ngươi đủ cường đại, làm cho tất cả mọi người đều có thể kính sợ ngươi thời điểm. Có lẽ liền không cần đến như vậy đi, bởi vì không có người dám can đảm cùng ngươi ra tay. Vừa nghe đến tên tuổi của ngươi đều sẽ dọa run chân. Cũng tỉ như ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm, lão chơi gái cùng Trương Ba hai người lái thuyền đánh cá hướng phía chỗ kia đá ngầm bên cạnh nhanh. Đi mà đi, tiếng motor ầm ầm vang. Tại thuyền sau phá vỡ một đạo màu trắng bọt nước. Ước chừng nửa canh giờ sau, chúng ta tới đến chỗ kia đá ngầm bên cạnh, đem Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới nối liền thuyền. Liền hướng phía nơi biển sâu chạy mà đi. Nhìn kia thuyền đánh cá cách bên bờ càng ngày càng xa. Trong lòng đột nhiên có một loại vắng vẻ cảm giác. Chạy được sau nửa giờ, liền rốt cuộc không nhìn thấy đường ven biển. Cái này thuyền nhỏ tựa như là phiêu bạt trong hồ một mảnh lá cây. Theo làm chuyển động nước biển chập trùng lung lay. Loại cảm giác này làm ta rất không có lực lượng. Cũng không phải nói ta là một cái vịt lên cạn. Lúc còn rất nhỏ ngay tại thôn gần đây trong sông bơi lội. Bơi chó, bơi ếch, đâm mãnh tử, cái gì đều biết. Thế nhưng là đây là tại trong biển, mênh mông vô bờ. Cái loại này không cách nào cước đạp thực địa cảm giác. Làm ta không khỏi khủng hoảng. Về sau, ta mới phát hiện, không riêng ta một người như thế. Liên Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng. Đứng ở đầu thuyền nhìn mênh mông vô bờ biển cả. Trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta hỏi thăm bọn họ một phen. Mới biết được bọn họ cũng cùng ta bình thường. Là lần đầu tiên ra biển. Bất quá chúng ta đang nói chuyện này thời điểm. Thanh âm đều rất nhỏ. Cũng không có làm khoang điều khiển trong lão chơi gái cùng Trương Ba nghe được. Bọn họ cũng cùng ta bình thường. Đều có chút không hiểu khủng hoảng. Trên đất bằng, cùng người liều mạng chúng ta cũng có chút dũng khí. Thế nhưng là ở trong biển, ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Căn cứ theo Lý Chiến Phong nơi đó nhận được tin tức. Này Lỗ Đông phân đà người, đều là ở trong biển sinh hoạt hảo thủ. Phần lớn trước đó đều là trên biển đánh cá ngư dân. Từng cái bơi đều không phải giống nhau tốt. Nhất là một ít Lỗ Đông phân đà hảo thủ. Có chút thậm chí có thể trong nước mang mấy giờ đều không cần lấy hơi. Ở trong biển là thiên hạ của bọn hắn. Chúng ta mấy cái lục địa vịt lên cạn lại đến trong biển tìm bọn hắn gây chuyện. Luôn cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình. Chúng ta ở đầu thuyền hàn huyên một hồi. Liền về tới trong khoang thuyền. Bận rộn đã hơn nửa ngày. Liền cảm giác bụng có chút đói bụng. Ta chợt theo càn khôn bát bảo túi trong, đem mua được thức ăn từng cái đặt ở buồng nhỏ trên tàu trên bàn nhỏ. Mặt khác còn lấy ra hai bình rượu ngon, phía chúng ta ăn uống, một bên hướng phía Lỗ Đông phân đà phương hướng chạy mà đi. Trong lúc đó, chúng ta còn gọi tới lão chơi gái cùng Trương Ba thay phiên tới dùng cơm uống rượu. Huynh đệ bọn họ hai người, tỏ ra mười phần co quắp. Uống rượu không nhiều, cơm ăn cũng rất ít, có thể là cảm giác đi cùng với ta ăn cơm có chút khẩn trương đi. Dù sao ta người này hung danh quá thịnh, giết nhất quan đạo thật nhiều người, hai huynh đệ họ liền sợ mang bọn ta đến lúc đó. Sau đó tá ma giết lừa, ta hảo hảo trấn an bọn họ một phen, nói chỉ cần đến lúc đó, cam đoan lưu tính mạng bọn họ. Bọn họ tự nhiên đối ta lại là một phen thiên ân vạn tạ. Lão chơi gái người này tương đối láu cá. Còn có thể cùng chúng ta nhiều phiếm vài câu. Nhưng là đệ đệ của hắn Trương Ba chính là cái muộn hồ lô. Ba côn đánh không ra một cái dám tới. Căn cứ lão chơi gái nói. Tại trời sắp sáng thời điểm. Nhận thủy triều ảnh hưởng sẽ thủy triều xuống. Đến lúc đó. Lỗ Đông phân đà chỗ hòn đảo nhỏ kia sẽ hiện lộ ra một đoạn thời gian đến. Nhưng là thời gian cũng không dài. Cũng liền thời gian mấy canh giờ. Đến lúc đó, bên trong hòn đảo nhỏ Bộ Liên sẽ mở ra mấy cái miệng thông gió lấy hơi. Khi đó là chúng ta đi vào thời cơ tốt nhất. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.